Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 437, vợ không nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phản đối hôn nhân bao biển, đây là hủ tục, cũng không phải nhằm vào Tiểu Cửu. Phó Thiếu Đình thản nhiên ung dung nói. Tôi và Tiểu Cửu là yêu đương tự do, cậu có ý kiến gì sao? Đường Tiểu Thiên lại, chợt một tiếng, hỏi, nếu như anh sớm biết đối tượng là Tiểu Cửu, anh sẽ phản đối sao? Phó Thiếu Đình ung dung thản nhiên trả lời, cậu cũng đã hơn 25 tuổi rồi, chẳng lẽ không hiểu không có nếu như sao? Được, anh có lý. Đường Tiểu Thiên cũng không tranh luận với anh. Đến nhà hàng Quốc Doanh, bên ngoài có một cô gái ăn mặc rất thời thượng đang đứng. Bên cạnh cô ta có không ít người, hẳn đều là người hâm mộ của cô ta. Cô ở ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV. Người trong đám đông liên tục khen ngợi Trần Nhã Lệ rất xinh đẹp. Cảm ơn. Trần Nhã Lệ đáp lại bọn họ, ánh mắt rơi trên chiếc xe dừng ở ven đường. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên xuống xe, Đường Tiểu Thiên muốn đi chào hỏi Trần Nhã Lệ, Phó Thiếu Đình nói. Tôi vào trong trước, Trần Nhã Lệ cáo từ với những người bên cạnh, nhìn xung quanh, lại chỉ nhìn thấy Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên nói, minh tinh Trần, bây giờ không giống ngày xưa, không ngờ cô lại đi đóng phim. Nếu không phải là bạn học cùng lớp. Sợ là chỉ có thể nhìn thấy cô ở trong phòng chiếu phim. Trần Nhã Lệ cười nói, anh họ của tôi tham gia quay bộ phim này, tôi cũng là ngẫu nhiên vào đoàn làm phim, đều là may mắn. Đúng rồi, vừa rồi tôi không phải nhìn thấy có người đi cùng với anh sao? Cô nói là Phó Thiếu Đình, anh ấy vừa mới vào trong rồi. Đường Tiểu Thiên nghe cô ta hỏi như vậy, không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Ồ, vậy chúng ta cũng vào trong đi. Trần Nhã Lệ cười nói. Hai người đi vào trong phòng bao, Phó Thiếu Đình không quen biết những người ở đây. Anh ngồi riêng một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, vẫn như trước đây khiến người ta khó đến gần. Các bạn học tụm ba tụm năm lại với nhau, liên tục xì xào bàn tán. Cậu ta là Phó Thiếu Đình, nghe nói cậu ta là thiếu tướng. Tin tức không linh thông rồi, cậu ta bây giờ sắp là hiệu trưởng trường không quân rồi. Trẻ như vậy sao? Đúng vậy, là lập được công lớn. Nghe nói cậu ta cũng kết hôn rồi. Cậu nghe ai nói? Đường Tiểu Thiên nói. Thật là đáng tiếc. Trần Nhã Lệ lúc đó đã từng theo đuổi Phó Thiếu Đình. Tôi còn mong đợi có một màn kịch hay để xem. Dù sao Trần Nhã Lệ bây giờ là nữ minh tinh được cả nước quan tâm. Dáng dấp xinh đẹp. Cũng rất tương xứng với thân phận của Phó Thiếu Đình. Nghe nói Trần Nhã Lệ bây giờ còn độc thân. Buổi họp lớp này chính là Trần Nhã Lệ đứng ra tổ chức. Xem ra bây giờ là hết hy vọng rồi. Ở độ tuổi hơn 20, độc thân rất ít, đều sớm đã kết hôn. Lần tụ họp này, những chuyện thời thanh xuân đều giống như thước phim chiếu lại trước mắt. Mọi người đều rất hoài niệm chuyện cũ, ngoại trừ Phó Thiếu Đình, mọi người đều có hồi ức của mình. Phó Thiếu Đình khi xưa chỉ một lòng tập trung vào bài vở, lúc đó mượn không ít sách ở chỗ thầy giáo, chỉ tập trung học tập, không có quá nhiều hồi ức. Cũng không có gì có thể nói chuyện với bọn họ. Anh cầm cốc nước lên uống một ngụm, ánh mắt thu lại, cũng không biết Tiểu Cửu lúc này đang làm gì, có nhớ anh không? Nhớ đến dáng vẻ nũng nịu ngượng ngùng của cô, khóe miệng anh hơi cong lên. Trần Nhã Lệ cầm ly rượu đến trước mặt Phó Thiếu Đình mời. Bạn học cũ, nể mặt uống một ly, không uống rượu, Phó Thiếu Đình thản nhiên từ chối. Sao, không nể mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhã Lệ cười nhạt. Không bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ. Cô ta của bây giờ sớm đã không phải là Trần Nhã Lệ nhút nhát rụt rè của 10 năm trước. Đàn ông theo đuổi tỏ tình với cô ta nhiều không đếm xuể. Nhưng trong giấc mơ giữa đêm khuya, cô ta luôn có thể nghĩ đến thiếu niên lạnh lùng cự tuyệt cô ta ngoài ngàn dặm kia. Cô ta không phục, cô ta nhất định phải để Phó Thiếu Đình hiểu. Anh đã bỏ lỡ mình là chuyện vô cùng đáng tiếc. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái. Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Đường Tiểu Thiên thấy bầu không khí có chút căng thẳng. Anh ấy vội vàng đến giải vây. Ôi chao, không phải chỉ là uống rượu thôi sao? Tôi uống. Mọi người không ngờ Phó Thiếu Đình đối với Trần Nhã Lệ vẫn là bộ dạng nhạt nhẽo này. Có lẽ trời sinh là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Trần Nhã Lệ rất tức giận. Không ngờ Phó Thiếu Đình bây giờ vẫn là bộ dạng này. Đối tượng kia của anh rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn cô ta? Không phải chỉ là trẻ hơn mấy tuổi thôi sao? Nhã Lệ, thật ra người như vậy, trong cuộc sống căn bản sẽ không biết thương người. Cho dù có đẹp trai, sự nghiệp tốt, không biết thương người thì có ích gì. Có người khuyên nhủ, đúng vậy, tôi cảm thấy tìm đối tượng phải tìm một người biết quan tâm. Đúng vậy, nửa đời này sống cùng một tảng băng, lạnh lẽo biết bao. Mọi người xì xào bàn tán, trong cuộc sống đã có ví dụ, người như vậy trong mắt có lẽ chỉ có sự nghiệp, gia đình đối với anh ta căn bản không quan trọng. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể đến gần. Trần Nhã Lệ lại không nghĩ như vậy, cô ta thích người cao cao tại thượng. Cô ta muốn nhìn thấy khuôn mặt cao quý của anh cúi xuống trước mặt cô ta, vì cô ta mà si mê, vì cô ta mà điên cuồng. Như vậy mới có cảm giác thành tựu. Hơn nữa cậu ta đã kết hôn rồi, vẫn là ít trêu chọc cậu ta thì hơn. Trần Nhã Lệ ngồi ở vị trí đó, tức giận đến chết, trong lòng nghĩ lát nữa làm thế nào để đi nhờ xe của anh về. Cô ta hướng Đường Tiểu Thiên mời rượu, nói, Tiểu Thiên, anh bây giờ làm ăn không tồi, đã lái được xe hơi rồi, xe của công ty tôi hỏng rồi, anh đưa tôi một đoạn đường có được không? Đương nhiên là được rồi, có thể đưa Đại Minh Tinh về là vinh hạnh của tôi. Đường Tiểu Thiên vui vẻ đồng ý, thật ra Đường Tiểu Thiên cũng có tư tâm, em họ của vợ anh ấy thích Trần Nhã Lệ, nhờ vợ anh ấy xin một tấm ảnh có chữ ký, lời đã hứa ra rồi, nhất định phải làm được. Không thể để vợ mất mặt trước em họ. Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình đột nhiên đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Rốt cuộc là người sắp làm hiệu trưởng, đối với chúng ta thật sự là một chút cũng không muốn xã giao. Người ta chịu đến đã là nể mặt rồi. Trong lòng Đường Tiểu Thiên thầm hối hận, sớm biết không nên gọi Phó Thiếu Đình đến, lần này ở trong lòng bạn học cũ ấn tượng càng không tốt. Mọi người lần lượt trả tiền, đi ra ngoài. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng với một cô gái nhỏ ở bên ngoài. Anh đưa tay ra giúp cô gái nhỏ chỉnh tóc còn chưa đủ, lại giúp cô gái nhỏ chỉnh cổ áo. Tay còn không thành thật, véo má cô gái nhỏ một cái. Trên mặt anh mang theo nụ cười dịu dàng, trực tiếp khiến mọi người kinh ngạc. Đây là Phó Thiếu Đình, bọn họ không khỏi dụi mắt, xác định đó không nghi ngờ gì là Phó Thiếu Đình. Trần Nhã Lệ nghiến răng nghiến lợi đến sắp nát ra. Em nhớ anh không? Phó Thiếu Đình hỏi. Không nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Những bạn học này của anh còn chưa đi, anh đã chạy ra ngoài rồi, thật không lễ phép mà. Rất nhàm chán, Phó Thiếu Đình nắm lấy tay cô, xn lòng bàn tay cô, nói. Bây giờ thời gian của em nên thuộc về anh rồi. Hả, em còn muốn cùng bọn Tôn Đằng Phi đi bắt ma. Nghe nói nhà một người bạn của ông cụ Tôn có ma. Tô Tiểu Lạc nói, vậy được, khi nào về? Phó Thiếu Đình liếc nhìn thời gian, không yên tâm nói. Thôi, vẫn là anh đi cùng em. Anh đi cùng em làm gì? Tô Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhớ em, Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, còn mang theo một chút ủy khuất khó kiềm chế. Vợ không nhớ anh, cách chương.